Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 564, Trư Ngư trước vấn Vương 9. Gocchuyenaudio.com. Vinh Ninh lần nữa cho Trác Văn Dương trước mắt ly rượu rỗng rót rượu. Động tác vẫn như cũ thành thạo mà yêu nhã. Trác Văn Dương nhìn xem động tác của anh, không khỏi suy cười rộ lên. Anh thật là có tài năng làm miêu niu lang. Ha ha, Vinh Ninh gãi gãi đầu nói. Tôi có thể được xem như là anh đối với tôi khen ngợi sao? Chưa có nói đùa, Trác Văn Dương tiếp nhận ly rượu vừa mới rót, cổ động uống. Sau khi uống sạch, trên mặt của anh hiện đầy mây đỏ nói. Ai sẽ đối với anh khen ngợi? Thanh âm cũng đồng dạng khó tránh khàn khàn đứng lên. Vinh Ninh vẫn như cũ mỉm cười. Thì thật đối với Trác Văn Dương loại người này, anh là am hiểu nhất, cũng là loại hình dễ dàng khi dễ nhất. Ở đế không a, bởi vì bị đại ca ảnh hưởng đến. Cho nên mấy người chúng tôi đối với rượu mà nói rất am hiểu. Cũng không chỉ anh nói như vậy, liền ngay cả Niếp Minh cũng đã nói. Nếu như có một ngày tôi vô năng, vẫn là có thể đi làm miêu niu lang đến nuôi sống trong nhà. Vinh Ninh chính dáng người nói, tôi nghiêm túc thì thật hết sức có thể tin cậy, bất luận kẻ nào cũng đều có thể bảo vệ. Cuối cùng nói đến chính đề sao, Trác Văn Dương cảm thấy trước mắt có chút hoa, nhưng vẫn là bày ra chính khuôn mặt, tôi ưa nói ngắn gọn, Vinh Ninh ánh mắt thay đổi, tôi sẽ cho ăn bảo bối hạnh phúc, liền coi như anh oán hận tôi vậy cũng được, khinh bỉ tôi cũng giống vậy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay, Trác Văn Dương thân thể, lui về phía sau lui, Vinh Ninh ánh mắt không có nửa điểm tạp chất. Chẳng biết tại sao Trác Văn Dương cười cười, Vinh Ninh nhìn anh lấy chai rượu cổ động uống không ngừng. Đều cũng đã gặp đáy bình, thứ rượu này uống quá nhiều sẽ đau đầu, huống chi rượu có nồng độ cồn cao như vậy. Sau khi Trác Văn Dương uống sạch, thân thể cũng thay đổi được có chút lung lay sắp đổ. Vinh Ninh thu hồi mí mắt, có loại dự cảm xấu. Nếu đã, Trác Văn Dương bình tĩnh khuôn mặt. Mạnh mẽ vừa ngẩng đầu, hai mắt đã không có tập trung, Vinh Ninh nuốt nước miếng một cái, quả nhiên anh ta là uống nhiều quá, sớm biết rằng liền không nên gọi rượu vodka nồng độ cao như vậy mới đúng. Bất quá có lẽ đây cũng là bước ngoặt, anh đã thích cô ấy như vậy, Trác Văn Dương kéo cổ áo Vinh Ninh qua, hướng tới trên mặt của anh tầng tầng vung một đấm, Vinh Ninh bị xung kích nghiêng đi thân thể. Tầng tầng té ngã đến cái ghế sofa bên cạnh, Vinh Ninh tuét miệng, khoang miệng có chút hương vị máu tanh. Xem đến một quyền này, Trác Văn Dương đúng là dùng xong lực, còn không có đợi đến Vinh Ninh có nhiều phản ứng. Trác Văn Dương lần nữa kéo cổ áo của anh qua lại là một quyền. Như vậy tại sao phải tổn thương cô ấy, làm cho cô ấy đau khổ nhiều năm như vậy, lại là một quả đấm tập kích si đến. Làm hại Vinh Ninh ngay cả công phu che mặt cũng không có. Trác Văn Dương đã ngồi ở trên người của anh. Vinh Ninh hoàn toàn không có phản kích, chỉ là một sinh mệnh bị đánh. Từ trước đến nay quán ba yên tĩnh, dẫn tới phân tranh như vậy. Rối rít thò đầu ra nhìn xem Vinh Ninh bên này tình huống. Kinh vẫn như cũ cúi đầu, nhìn xem bên kia phản ứng. Nói là cần phải cao hứng, nhưng là anh lại cảm thấy thật kỳ quái. Vinh Ninh thân thủ mặc dù so ra kém Ngôn Hoan, nhưng là cái người gọi Trác Văn Dương, đối với Vinh Ninh mà nói, cũng chỉ là học sinh trình độ tiểu học mà thôi, muốn đánh tới anh ta thật là chuyện dễ dàng, nhưng là Vinh Ninh thế nhưng không có phản kích, xem ra là thuần khiết tâm để cho anh ta đánh anh. Chậc chậc, cũng không sợ cái gương mặt xinh đẹp kia của anh có cái gì không ổn. Cách chương.